Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 639, đầu chọc Sheldon. Y học trung tâm, tiểu nữ hài Megan lưu chuyển nhiều cái gia đình, vô ý thức tại con đường tử vong trước đến về hoành nhảy. Cuối cùng do ngoài ý muốn tử vong phía trước, tìm tới một cái không quan tâm, nàng thiếu hụt, nguyện ý chân tâm yêu nàng phụ mẫu. Từ hướng này đến nói, nàng so tuyệt đại bộ phận phần nhiều cô nhi may mắn nhiều. Phòng mổ, đây là bóng chày tốt đánh. Nghiêm túc, John Carter rất hưng phấn đi theo Adam đi vào. Đứng ở một bên, rất mất tự nhiên khắp nơi nhìn loạn. Nhìn xem Megan phần bụng thương thế nghiêm trọng. Không thể tin được sẽ có người nhẫn tâm như vậy dùng bóng chày tốt ẩu đả như thế xinh đẹp đáng yêu. Tiểu nữ hài, người nào nhẫn tâm như vậy? Hùng hài tử ra tay không nhẹ không nặng, rất bình thường, cho nên muốn có người dạy dỗ. Adam một bên làm phẫu thuật, một bên thuận miệng nói ra. Bất quá lần này là Megan chủ động để bọn họ đánh. Cũng bởi vì nàng cảm thấy nàng có siêu năng lực. Carter im lặng nói. Không, Adam giải thích nói. Nàng muốn cứu vớt cô gái khác. Những cái kia bị những này hùng hài tử khi dễ tiểu nữ hài. Nàng muốn trở thành một tên siêu anh hùng, bảo hộ nhỏ yếu. Thế là nàng dũng cảm xông đi lên. Đối với những này hùng hài tử nói, thả ra nữ hài kia, muốn đánh liền đánh ta, ta không sợ bị đánh. Tốt động lòng người tiểu nữ hài. Y tá nhìn xem gây mê phía sau mê man, giống như thiên sứ Megan, trong mắt tràn đầy trìu mến, lại xinh đẹp lại đáng yêu lại như thế chính nghĩa dũng cảm. Ngoan ngoãn không được, đổi thành tại phương Đông truyền hình điện ảnh kịch thế giới. Đây chính là có đạo linh quang từ thiên linh nắp phun ra ngoài. Tuổi còn trẻ liền có một thân hoành luyện gân cốt, có chút cơ hội, liền phi long thượng thiên. Những nam hài tử kia thực tế quá ra, lại có một cái y tá đau lòng không thôi. Liền đáng yêu như vậy tiểu muội muội đều hạ được nặng như vậy ngoan thủ. Về sau để bọn họ đều không có bạn gái. Adam nhếch miệng lên, những này hùng hài tử tuyệt đối là hủy diệt tiến sĩ loại kia từ trong ra ngoài cấp bậc sắt thép. Trực nam, nếu mà loại sự tình này ghi chép lại, một mực đi theo bọn họ, về sau thật có khả năng cả một đời tìm không thấy bạn gái. 25 quyền, bóng chày tốt một kích toàn lực, quá độc ác, cũng không biết bọn họ mang theo bóng chày tốt hung hăng đánh tới lúc, có hay không hô cái gì trung nhị lời kịch. Ví dụ như, ta cả một đời đều không cần bạn gái. Về sau nàng sẽ như thế nào? Carter hỏi, phẫu thuật chỉ là giúp nàng tiêu trừ nội ngoại thương. Cái này không có đau chứng hình như không có cái gì hữu hiệu phương án trị liệu a. Đích xác, Adam gật đầu. Cái này chỉ có thể dựa vào bản thân phòng hộ. Mỗi người đều hy vọng không có trên thân thể thống khổ. Nhưng nếu như thật không có trên thân thể thống khổ, vậy liền sẽ là tâm hồn thống khổ bắt đầu. Không có thống khổ xem như phản hồi báo động trước. Người là rất dễ dàng thụ thương. Mà còn nhiều khi, chịu vẫn là không thể nghịch trọng thương. Đến lúc đó, tâm linh thống khổ đem không ngừng không nghỉ. Phẫu thuật rất đơn giản, cũng rất thành công. Adam không có để Carter vào tay khâu lại, mà là chính mình một kim một chỉ đem vết thương hoàn mỹ khâu lại. Bao quát Megan cánh tay cùng trên bàn chân vết thương, cùng với khác lúc trước lưu lại to to nhỏ nhỏ vết thương. Nào có hài tử không yêu cái đẹp, tiểu nữ hài thậm chí tiểu nam hài đều không ngoại lệ. Bọn họ đối đẹp truy đuổi càng thêm rõ ràng. Adam kiếp trước liền bình thường nghe đến bằng hữu thân thích trò chuyện hài tử lúc, sẽ nói, oa, hiện tại bọn trẻ không được, bọn họ nhỏ như vậy. Liền biết người nào xinh đẹp người nào không xinh đẹp. Nhìn thấy xinh đẹp nữ lão sư, đều sẽ hơi đi tới. Dạy tiểu hài tử rất nhiều đều là vừa tốt nghiệp nữ sinh viên đại học. Tuổi trẻ xinh đẹp, hơi bộ trang phục, bọn trẻ hoàn toàn không có sức chống cự. Đều muốn cùng lão sư thân cận. Còn có xinh đẹp ngồi cùng bàn cùng đồng học. Thậm chí rất nhiều mẫu thân ăn dấm. Bắt đầu hỏi nhi tử mất mạng đề. Ta cùng nào đó người nào xinh đẹp. Vừa bắt đầu nhi tử không có kinh nghiệm, rất ngay thẳng nói là hắn đồng tính nữ bạn, nữ đồng học hoặc là nữ lão sư xinh đẹp. Sau đó mẫu thân phát một lần bão tố sau đó. Từ đây nhi tử liền biết. Làm lão mụ hỏi cái này vấn đề lúc. Tiêu chuẩn đáp án vĩnh viễn là. Lão mụ xinh đẹp nhất. Megan vết thương lớn như vậy khó coi như vậy. Nàng trực tiếp dùng đặt trước sách đinh định 3 lần. Càng thêm xấu. Là nàng không quan tâm đẹp xấu sao? Không phải. Nàng chỉ là càng quan tâm sinh tồn. Mà bây giờ nàng may mắn gặp được một cái nguyện ý chân tâm yêu thương nàng phụ mẫu. Như vậy từ đó về sau, nàng liền có thể giống phổ thông đám nữ hài tử đồng dạng. Thích trưng diện thích xú mỹ. Adam tự nhiên không thể để cho nàng thua ở nơi xuất phát bên trên. Phẫu thuật kết thúc, đang cần bác sĩ. Một mực chờ ở bên ngoài Megan phụ mẫu nuôi chờ đợi tiến lên đón. Yên tâm đi, phẫu thuật rất thành công. Adam mỉm cười, cảm tạ thượng đế. Megan phụ mẫu nuôi lập tức kích động ôm nhau. Cảm ơn ngươi, đang cần bác sĩ. Cảm tạ xong thượng đế về sau. Megan phụ mẫu nuôi bắt đầu cảm tạ Adam. Mỗi lần đều xếp tại thứ hai. Đổi thành sát vách Han bác sĩ. Có lẽ sẽ ác miệng vài câu không có thượng đế loại hình. Nhưng Adam không quan trọng. Rất nhiều người cũng chưa chắc chân tâm là cảm tạ thượng đế. Đây chẳng qua là theo bản năng biểu đạt thôi. Mà còn Adam loại này xuyên qua treo ép tồn tại bản thân. Liền không cách nào phủ nhận có càng cao tồn tại khả năng. Nơi này là đường, thượng, người, đế, địa bàn. Hắn cũng không phải cái kia trung nhị nhiệt huyết Adam. Sẽ không dưới ta thần công. Cũng không muốn tăng dần siêu thoát. Vẫn là kính sợ một chút cho thỏa đáng. Megan thương thế là không có vấn đề. Adam dặn dò, thế nhưng nàng loại này không có đau chứng nhưng cần đặc biệt phòng hộ. Đặc biệt là muốn làm giường như ta phòng hộ. Về sau các ngươi vẫn là để tâm thêm. Ân, chúng ta biết, Megan phụ mẫu nuôi liên tục gật đầu. Adam theo trong mắt bọn họ thấy được chân thành. Trong lòng rất là vui mừng. Nhìn quen ghê tởm, đột nhiên gặp phải chân thiện mỹ chi quang. Thật đúng là đặc biệt khiến người cảm động. Ta biết ta có chút mạo muội, nhưng ta vẫn là muốn đề nghị một việc. Chấm ngoặc kép, Adam châm trước nói. Đang cần bác sĩ ngươi nói. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Megan phụ mẫu nuôi rất tín nhiệm Adam. Thế là, Adam liền bắt đầu nói ra đề nghị của hắn. Tổng kết lại chính là một câu. Hắn muốn cho Megan giới thiệu một người bạn. Mà người bạn này chính là Sheldon. Chỉ cần Megan có thể học được Raven Sheldon 1/10 theo tâm cẩn thận. Như vậy không có đau chứng nghiêm trọng tác dụng phụ. Liền hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng Megan cuộc sống sau này. Nói đùa, Sheldon gặp gỡ nhảy mũi người. Đều có thể ngay lập tức né tránh. Sau đó bắt đầu khử trùng. Tùy thời dùng nhiệt kế giám sát nhiệt độ cơ thể mình. Liền đại tiện đều làm các loại ghi chép. Còn mẹ nó là từ nhỏ đến viết kép toàn bộ series một xây bản bút ký. Cùng người nhà bắt tay. Đều muốn đeo găng tay. Sau đó tận khả năng mau chóng dùng khử trùng dịch rửa tay. Vì phòng ngừa thân thể xảy ra chuyện. Hắn càng làm một trận đem chân thân giấu ở trong phòng ngủ. Làm một cái đơn sơ người máy thiết bị. Đỉnh lấy một tấm màn hình lớn mặt to. Thay thế hắn đi đại học đi làm. Mặc The Flash bộ đồ. Cùng Batman, Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman, siêu nhân đi cùng một chỗ. DC chính nghĩa liên minh 6 cự đầu đã toàn bộ. Thế nhưng The Flash Sheldon nhìn thấy một nhóm người tại cái kia trộm xe. Không nói hai lời trực tiếp quay đầu bước đi. Liền hỏi một chút, còn có ai sợ như thế tơ lụa trôi chảy tự nhiên? Ân, đương nhiên là có. Leonard Green Lantern, Howard Batman. Brad Aquaman, đều là như thế sợ, mà bọn họ vừa vặn đều là Sheldon số lượng không nhiều các bằng hữu. Sau đó lúc trước một mực rất cường tráng rất mãng Penny, cùng Sheldon lăn lộn lâu, mặc Wonder Woman bộ đồ, cũng trực tiếp đi theo Sheldon lóe, thậm chí đầy trong đầu đều là cơ bắp, cùng Sheldon bọn họ không có lăn lộn mấy ngày rác, mặc siêu nhân bộ đồ, nhìn một chút bộ ngực mình ép tiêu chí. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đi theo Sheldon bọn họ đi. Đây chính là Sheldon lực ảnh hưởng. Megan tỉnh lại. Adam đem nàng nếu quan tâm sự tình dặn dò một lần về sau. Cười nói. Megan, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn. Ngươi có thể đem hắn xem như X chiến cảnh bên trong giáo sư X. Về sau ngươi muốn nhiều cùng hắn học tập A. Nếu mà ngươi học được bản lĩnh của hắn, từ đó về sau cũng không cần lo lắng vấn đề của ngươi. Cha mẹ ngươi cũng có thể an tâm không ít. Megan phụ mẫu nuôi liên tục gật đầu. Adam thuyết phục bọn họ. Được rồi, Megan rất biết quan tâm người. Bất quá hắn sẽ nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Các ngươi đều thích manga, đều thích siêu anh hùng. Adam cười nói, mà còn cũng đều là bằng hữu của ta. Bình thường thông qua điện thoại cùng bức thư, nhiều giao lưu manga, ta tin tưởng các ngươi sẽ trở thành bằng hữu. Sheldon có thể hay không cùng một cái tiểu nữ hài trở thành bằng hữu? Ha ha, Adam đối với cái này không chút nào lo lắng. Tương lai nếu mà không phải Leonard đè xuống đầu của hắn, để hắn đừng nhìn camera, đem hắn lôi đi, hắn sớm đã rất tự nhiên cùng một cái tiểu nữ hài trở thành bằng hữu. Tiếp qua 10 năm, 20 năm, hắn như trước vẫn là một đứa bé à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.